Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1274, âm mưu của mẹ chồng cũ, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Vệ Quốc còn có một nhiệm vụ nữa, đó là mỗi ngày đều phải gửi tiền vào ngân hàng bên ngoài. Bây giờ loạn lạc như vậy, khi đi gửi tiền cần có hai người đi cùng cho an toàn. Lý Vệ Quốc có nhiệm vụ bảo vệ Vương Hiểu Phương dặn dò xong mọi việc, Thẩm Nghiên chuẩn bị về nhà. Trước khi về, cô đến ngân hàng một chuyến. Số tiền mà Lục Tuân vay trước đây, cô đã có đủ, định gửi trả cho anh để anh khỏi khó xử. Gửi tiền xong, cô gọi điện thoại cho Lục Tuân, báo cáo tình hình. À đúng rồi, số tiền anh gửi cho em trước đây là xin ai vậy? Nhiều tiền như vậy mà, không có gì, chỉ là vay một chút của đồng đội thôi. Em kiếm được tiền nhanh vậy sao? Đương nhiên rồi, anh cũng xem vợ anh là ai chứ? Thôi được rồi, thay em cảm ơn họ, đã giúp chúng ta lúc nguy cấp. Đến lúc em đến quân khu, em sẽ mời họ ăn cơm. Diệu diệu thần kỳ, anh biết rồi, em giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức. Bên kia đầu dây, Lục Tuân có vẻ rất bận, hai người chỉ nói được vài câu rồi cúp máy. Sau đó, Thẩm Nghiên mới về nhà chơi với con. Lúc này, trả hết nợ rồi, cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cô vui vẻ về nhà chơi với con gái, nhưng Thẩm Nghiên không ngờ, ngày hôm sau, Vương Liên lại tìm đến. Hơn nữa còn trực tiếp đến cửa hàng đợi cô. Thẩm Nghiên chỉ nghĩ hôm nay là ngày đầu tiên Lý Vệ Quốc đi làm, sợ anh ta không quen nên mới đến cửa hàng hỏi thăm tình hình. Nào ngờ Vương Liên lại ở đây. Tiểu Nghiên, con đến rồi à? Lúc này, Vương Liên đã thay đổi sắc mặt, vẻ mặt trở nên lấy lòng. Thẩm Nghiên cau mày nhìn bà ta. Bà lại đến đây làm gì? Mẹ đến thăm con. À đúng rồi, Tuế Tuế khỏe không? Bà nội cũng lâu rồi không gặp con bé. Giờ con bé cũng lớn rồi nhỉ? Hừ hừ, bây giờ bà ta lại muốn làm bà nội tốt rồi. Trước đây, bà ta hoàn toàn không quan tâm đến Tuế Tuế. Giờ biết Thẩm Nghiên có cửa hàng, lập tức thay đổi sắc mặt. Con người này thay đổi cũng thật nhanh. Chuyện của Tuế Tuế không cần bà phải lo lắng. Có chuyện gì thì nói thẳng ra đi. Đừng vòng vo tam quốc với tôi không có thời gian rảnh đâu. Hừ hừ, chính là, cửa hàng này của con có cần thêm người không? Mẹ có thể để Ngọc Hồng đến đây giúp con trông coi, cũng không cần trả nhiều, một tháng cho một ít đồ trong cửa hàng, thêm 100 tệ tiền lương là được rồi. Mẹ nghe nói, công nhân ở các khu vực ven biển lương cũng được hơn 100 tệ đấy. Dù sao chúng ta cũng là người một nhà, mẹ cũng không đòi hỏi con nhiều. Vương Liên thao thao bất tuyệt nói, Thẩm Nghiên trực tiếp trợn mắt, đi lướt qua bà ta, không thèm để ý, đồng chí Lý, ở đây anh thấy quen chưa? Thưa bà chủ, tôi thấy rất quen, mọi thứ đều ổn, hơn nữa công việc cũng rất nhàn hạ. Có gì không hiểu, đồng chí Vương đều đã nói với tôi rồi. Cách chương.